Thành thân với người phàm thật khó. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tô, Beta, Chu Chu, tiên phàm hai giới chúng ta. Đã lâu không xuất hiện chuyện. Nguyệt lão nhìn kính tình nhân, nghĩ mãi không ra từ để hình dung. Một lúc lâu sau mới nói, tình yêu cảm động thiên địa nha. Còn không phải sao, đã nhiều năm rồi. Trần gian vẫn lưu truyền chuyện Ngưu Lang chức nữ về thất tiên nữ với Đồng Vĩnh. Tiểu Hồng Nương thở dài. Hơn nữa bọn họ còn không biết. Ngưu Lang sợ độ cao. Mỗi năm gặp nhau ở cây cầu trên sông Ngân. Một đều là tìm thế thân đến. Chức nữ chuyên tâm kinh doanh tiệm may tiên phục. Sớm đã vô tâm, vô tình. Hôm qua thất công chúa còn lén gặp một vương gia người phàm nữa cơ. May mà tin tức này ta kịp ép xuống, nếu không đã đứng ở bảng tin nóng của tiên bích rồi. 1. Ngân Hà, sông Ngân hay tên của các nhà khoa học đặt là Milky Way, là một thiên hà chứa hệ mặt trời của chúng ta. Nó xuất hiện trên bầu trời như một dải sáng mờ. Thứ tên là tiên bích, chính là một khối bích ngọc khổng lồ, sừng sững giữa đất trời kết nối thiên và địa. Nó là do Ngọc Hoàng Đại Đế tạo ra để hai giới tiên phàm dễ trao đổi. Nếu là thần tiên trên thiên đình, đều có thể thông qua tiên bích truyền tin tức xuống trần gian. Mà không cần loại báo mộng cũ rích vừa mất công, vừa không có tác dụng dẫn đường như trước kia nữa. Bảng tin nóng là một phần trong tiên bích. Trên bảng tổng cộng có 9 tin tức nóng được thảo luận. Gồm các sự kiện có liên quan đến tiên giới dựa theo số lần được dân chúng nhắc tới sẽ tự động lên bảng. Cho đến khi hết, hot, mới thôi, Nguyệt lão bất ngờ biết được chuyện mới này. Khiếp sợ không nói nên lời. Một lúc lâu mới đập một cái vào kính tình nhân. Buồn cười, thất công chúa sao có thể tiếp tục bị mù như vậy? Sớm muộn cũng bị phát hiện ra. Ta xem thử ai sẽ đổ vỏ giúp nàng ấy. Vừa dứt lời, trên bảng tiên bích ngoài cửa sổ chợt lóe lên ánh sáng xanh. Bảng tin nóng lại được đổi mới. Tiểu Hồng Nương vừa thấy, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nguyệt lão vội vàng xem, suýt nữa tức giận đến mức muốn nhảy xuống trần gian. Tin tức, thất tiên nữ lén gặp vương gia họ Trương, hiển nhiên đã đứng đầu bảng tin nóng của tiên bích. Không đợi ông kịp thở một hơi, trên tiên bích lại hiện lên ánh sáng xanh. Thất tiên nữ, Đồng Vĩnh, thiên đình thật nhiều cô gái xấu. Nháy mắt chen vào hàng 2 và 3 trên bảng. Nguyệt lão dùng thần thức, đi vào từ khóa, thiên đình thật nhiều cô gái xấu. Liền thấy trong quán trà dưới trần gian, tiên sinh kể chuyện gõ gõ cây gỗ. Vuốt râu nói, sau đây. Ta sẽ cùng các vị khách quan tìm hiểu tình yêu tiên phàm chỉ trên danh nghĩa. Mọi chuyện đều có chứng cớ. Hãy bình tĩnh nghe ta nói. Lại có tiểu thương đầu đường nói. Ta đã nói thất tiên nữ và Đồng Vĩnh tình cảm đã không tốt nữa rồi. Nếu không thì sao khi ở thiên đình nàng ta lại chậm chạp không tiếp Đồng Vĩnh chứ? Bên cạnh có người nói tiếp. Ta thấy, thần tiên không có nữ nhân nào tốt cả. Hằng Nga vứt bỏ hậu nghệ nhiều năm chết cũng không hối cải. Bây giờ, thất tiên nữ lại đội nón xanh cho Đồng Vĩnh. Chợt, ai nói là kỳ duyên có 102. Thề quyết không đổi mà. Nguyệt lão bị mấy tin tức và câu chất vấn kia làm cho ngẩn ra. Tức giận đến phát run. Chấm, buồn cười. Ngươi không phải ép xuống rồi sao? Sao cái chuyện Hằng Nga? Hậu nghệ cũ rích này cũng xuất hiện thế. Thật là quá đáng. Mau gọi thất tiên nữ đến đây cho ta. Chấm. Tiểu Hồng Nương vội vàng thu hồi thần thức rời khỏi tiên bích. Đi vào tin nhắn chuyên cho thần tiên trên tiên bích. Dùng thân phận của Nguyệt lão gửi một cái tin. Có ai thấy thất tiên nữ không? Kêu nàng ấy mau tới gặp ta. Cấp tốc. Tin nhắn lập tức ồ ạt xuất hiện. Xem ra mọi người đều đang ở đây cả. Xích Cước đại tiên, không thấy, mà mấy người có thấy giày của ta không? Ta không thấy giày ta đâu cả. Thiên Lý Nhãn, nàng còn đang ở trần gian. Ta thấy nàng từ vương phủ đi ra. Thuận Phong nhĩ, Xích Cước đại tiên, ông mà cũng có giày sao? Hai, chi treo ra xiên, chi treo già xiên, chi treo còn có nghĩa là chân trần. Xích Cước đại tiên, không mang giày để dẫm đinh à? Ta ở trần gian bị người lừa, ngươi có tin không? Thiên Lý Nhãn, nàng đang bay lên đây. Thần Mưa, Thất Công Chúa miệng lưỡi bén nhọn, sợ là khó đối phó. Chúng ta mau đi qua giúp Nguyệt Lão. Vài phút sau, Thất Tiên Nữ đã hiện thân ở thiên đình. Nàng đưa tay phủi phủi góc váy phía trước, lại vuốt mái tóc ra sau tai. Cuối cùng mới nhấc mắt lên, hỏi chư vị tiên thần đang vây xem, nhìn ta làm cái gì? Sau đó, Thất Tiên Nữ tiên khí phất phơ đã bị chúng thần tiên tức giận đuổi vào điện Nguyệt Lão. Trong điện Nguyệt Lão, dây tơ hồng bay bay, sương trắng lượn lờ, kính tình nhân siêu to khổng lồ đứng ở một bên, chiếu hình ảnh nam nữ trần gian tình cảm mặn nồng. Thất Tiên Nữ nghiêng đầu đánh giá gương, bất mãn nói, Nguyệt Lão, gương của ông không soi được à, đêm qua ngủ trễ. Không biết làn da, người còn có mặt mũi để nói à, Nguyệt Lão tức giận nói. Hôm qua ngươi đã đi đâu? Chúng thần tiên chen sau lưng Nguyệt Lão, đồng bộ dùng ánh mắt biểu đạt cho cơn phẫn nộ của bọn họ. Thất Tiên Nữ đánh giá những người này. Ta làm sao? Gần đây ở thiên đình ta còn chưa gây họa cho ai mà. Nhưng, người gây tai họa dưới nhân gian. Ta nói nè Thất Công Chúa, coi như ta cầu xin ngươi, ngươi yên tĩnh vài ngày được không? Ngươi nhìn tiên bích ngoài cửa sổ đã biến thành cái dạng gì rồi? Nguyệt Lão càng nói càng bực, cả người và cây phất trần như muốn đâm tới phía trước mặt Thất Tiên Nữ. Đỉnh đầu như muốn bốc lửa, ngươi không thể tự kiểm soát bản thân sao? Bây giờ Đồng Vĩnh phải làm sao? Hắn, từ trong mũi Thất Tiên Nữ cười nhạo một tiếng. Người phản tin câu chuyện của bọn ta còn chưa tính, ông còn không biết sự thật sao? Lúc trước vì sao hắn lại ở với ta? Chính bản thân hắn không phải cũng rõ sao? Ta cũng không thể thủ thân vì hắn được. Vương gia kia, chợt, không ngủ rất đáng tiếc. Thần Gió chậm rãi mở miệng nói. Không thể nói như vậy được. Thất Công Chúa, Đồng Vĩnh phụ ngài là lỗi của hắn. Nhưng ngài phụ Đồng Vĩnh cũng không phải là chuyện đúng đắn gì. Giống như, dừng lại đi. Thần Mưa trước giờ biết nếu Thần Gió mà mở miệng thì mọi việc sẽ đổ vỡ hết. Lập tức ngắt lời hắn. Chuyện đã như vậy, cứ oán trách cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta vẫn nên thương lượng xem phải ứng phó thế nào đi. Thất Công Chúa, người có ý tưởng gì không? Thất Tiên Nữ cười khanh khách nói. Này không phải nên hỏi Nguyệt Lão sao? Hằng Nga tỷ tỷ cũng được, Chức Nữ cũng được, phàm là cùng nam tử trần gian kết duyên, đều được điện Nguyệt Lão quản cả. Nàng nói xong quay người lại, búng nhẹ râu bạc phất phơ của Nguyệt Lão một cái. Có phải không Nguyệt Lão? Nguyệt Lão lui về sau một bước. Người cứ đắc ý đi, sớm muộn cũng có đại họa xuất hiện. Lại quay ra phía sau. Các vị tiên quan có biện pháp gì tốt không? Thuận Phong Nhĩ nói. Việc này sợ là không dễ. Ta nghe đám người phàm đều đang nói thiên giới nhiều nữ tiên bạc tình. Không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa. Cầu người không bằng cầu mình. Nguyệt Lão ngay cả nhân duyên của thần tiên còn quản không tốt. Nói chi là người phàm. Nguyệt Lão càng nghe càng sốt ruột. Không cần nhìn cũng biết. Hương khói ở miếu Nguyệt Lão nhất định đã mất hơn phân nửa. Cửu Thiên Huyền Nữ căm giận nói. Bọn họ dựa vào cái gì mà phủ nhận hết tất cả. Trên thiên giới cũng có nữ tiên tốt mà. Đúng đúng đúng. Nhưng cái này không phải trọng điểm. Thần Mưa nói. Nếu không chúng ta tốn chút pháp lực. Xóa tin trên bản tin nóng đi. Không được. Nếu như bị phát hiện. Danh dự thiên đình sẽ mất hết. Mất hết, ta thấy đứng thứ hai và ba trên bản tin nóng cũng đều liên quan đến việc này. Xóa đi sợ là không ổn lắm. Mấu chốt không phải cái này. Văn Khúc Tinh lắc lắc đầu. Thiên giới chúng ta tùy tiện phao tin ra ngoài một chuyện nhỏ. Như là thiên lôi nổi giận, tứ công chúa ở bản đào so với đào hoa, đều có thể lên bản tin nóng. Dần dần có thể ép chuyện của thất công chúa xuống. Nhưng nếu ép xuống được rồi sao nữa? Có việc Hằng Nga ở phía trước. Lâu lâu còn có lời đồn Ngưu Lang chức nữ bất hòa. Hiện tại thất công chúa lại. Cho nên chúng ta chân chính lo lắng nhất là làm sao vãn hồi lại danh dự của thiên giới. Nhất là tiên nữ, vẫn là Văn Khúc Tinh ca ca thông minh. Thất tiên nữ nháy mắt một cái với hắn. Vậy chi bằng các ngươi đi tìm nữ tiên quy củ hạ phàm. Cùng người phàm thành thân. Cuối cùng để mẫu hậu chia rẽ bọn họ. Từ đầu đến cuối phải được lên bảng tin nóng. Còn phải đủ để lừa nước mắt người phàm. Ui ta thấy Tam tỷ tỷ rất được. Lại xinh đẹp. Còn nghe lời. Thác Tháp Lý Thiên Vương nói. Người nói mê sảng gì đó. Thân thế Tam công chúa tôn quý. Sao có thể nào ủy thân cho người phàm? Thiên Vương nói lời này thật không công bằng. Tiên phàm mến nhau, vốn là chuyện tốt không màng tôn ti. Nguyệt Lão nói, chỉ là không biết Tam công chúa có đồng ý hay không. Thất tiên nữ chừng lớn mắt. Ông đừng sằng bậy, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Ta mới không cần gả Tam tỷ tỷ cho người phàm. Nguyệt Lão, ngươi không phải cũng đi tìm nam nhân người phàm sao? Chuyện ngôn tình, chuyện nóng hổi mới ra lò đây y. 11, 6, 2020, cách chương.